ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1263, rơi vào địa ngục Chu Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 8, thứ tư Tô Tầm lái xe tiến về Edinburgh, trường học Câu Hoàng Diệu bên kia đã sớm cùng trường học Câu thông qua rồi. Tây Cửu Long Tổng Khu, Hoàng Diệu cũng Câu thông qua rồi. Tô Tầm lần này tới trường học xem như có lương nghỉ ngơi. Tô Sơ, hoan nghênh a, hoan nghênh Tô Sơ đến trường học của chúng ta tuyên truyền an toàn giáo dục, học sinh biết khẳng định sẽ rất hưng phấn. Hiệu trưởng cùng thầy tổng giám thị tự mình nghênh đón Tô Tầm. Hiệu trưởng quá khách khí, thời gian kế tiếp liền nhiều hơn quấy rầy, vẫn là gọi ta Tô lão sư đi, dạng này cũng có thể để cho ta càng mau vào hơn nhập nhân vật. Tô Tầm mặc một bộ ngân sắc Âu phục, không có hệ nút thắt, trên mặt mang ôn tồn lễ độ nụ cười. Nhìn liền là cái dạng chó hình người háo dâm. Tốt, Tô lão sư, công việc của ngươi chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, mỗi ngày mỗi cái ban một tiết an toàn giáo dục khóa, ngươi nhìn được không? Thầy chủ nhiệm hỏi. Tô Tầm mỉm cười, ta hiện tại liền là cái phổ thông lão sư, hết thảy nghe lãnh đạo an bài. Vậy cứ như thế định, Tô lão sư, ta trước mang ngươi tới phòng làm việc xem một chút đi. Hiệu trưởng nói. Tô Tầm gật đầu, phiền phức hiệu trưởng, không phiền phức, hiệu trưởng lắc đầu liên tục. Mặc dù hắn là Edinburgh trường học hiệu trưởng, hắn có thể cực kỳ phách lối, bất quá càng già càng tinh. Tô Tầm còn trẻ như vậy liền là tổng đốc sát, sau này làm người phụ tá cảnh vụ sử trưởng không có vấn đề đi. Đối đãi người trẻ tuổi, không thể nhìn hắn hiện tại là thân phận gì, muốn nhìn hắn về sau là thân phận gì. Rồi quyết định dùng thái độ gì mà đối đãi hắn, có câu nói gọi đừng khinh thiếu niên nghèo nha, má, nhiệt tình như vậy. Phía ngoài cửa trường, mặc một thân màu lam đồng phục Chu Tinh Tinh trông thấy một màn này, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nghênh ngang đi vào, thầy chủ nhiệm văn phòng, Chu Tinh Tinh đứng tại thầy chủ nhiệm trước mặt, hắn phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống, bọn hắn đối với mình cùng đối Tô Tầm thái độ không giống. Quảng cáo, thầy chủ nhiệm nhìn xem Chu Tinh Tinh nói, Chu Tinh Tinh, ta là trường học thầy tổng giám thị Lâm Tác Đống. Trước ngươi là từ England Anh Trung truyền tới, chỗ ấy chỉ xuất rác rưởi, mà trường học của chúng ta chỉ xuất tinh anh, hy vọng ngươi học tập cho giỏi, không muốn gây sự. Ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, thế mà có thể truyền tới trường học của chúng ta đến, nhưng ta tuyệt không cho phép một con chuột phân hỏng một nồi nước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Biết, Chu Tinh Tinh gật đầu, mẹ nó, một đám nhìn dưới người đồ ăn đĩa mà ra hỏa. Lâm Tác Đống phất phất tay, đi thôi, vâng, sơ, Chu Tinh Tinh vô ý thức cúi chào. Lâm Tác Đống lạnh lùng mà hỏi, cực kỳ hài hước, Chu Tinh Tinh xấu hổ buông xuống tay, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, căn bản không có cách nào giải thích. Wow, gia hỏa này liền là mới truyền tới cái kia. Thật lớn chỉ, nhìn tốt xuẩn dáng vẻ. Trong phòng học gặp được Chu Tinh Tinh người đều là đối hắn nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Chu Tinh Tinh tìm tới một cái không vị, vừa vặn trông thấy hai cái học sinh tại đoạt mình ngồi cùng bàn tiền. Hắn không nhìn thẳng, đi qua ngồi xuống. Quá tốt rồi, cứu tinh tới a, vừa mới bị cướp tiền Hoàng Tiểu Quy, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Chu Tinh Tinh, suýt nữa rơi lệ. Quy, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không sẽ giúp ngươi. Chu Tinh Tinh không lưu tình chút nào nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là đến trường học tìm súng cảnh sát, mới không muốn phức tạp đâu. Hoàng Tiểu Quy vừa cười vừa nói. Không phải a, ngươi nhìn bắt đầu so ta càng xuẩn, về sau bọn hắn liền chỉ biết bắt nạt ngươi, sẽ không bắt nạt ta, ha ha ha. Chu Tinh Tinh, hắn ngắm nhìn bốn phía chú ý tới đám người ánh mắt bất thiện, phát hiện giống như thật sự là dạng này. Chẳng lẽ ta nhìn thật rất ngu xuẩn, tốt, bắt đầu lên lớp, đem sách lấy ra, dạy sinh vật lão sư đi đến. Chu Tinh Tinh xuất ra sách lật vài tờ, cảm giác đầu óc đều choáng, có loại muốn đụng chết xúc động. Nghe lão sư ở phía trên líu lo không ngừng, Chu Tinh Tinh có loại ảo giác, hắn giống như đang ngồi ở ngục giam. Ta không tự do, mất tự do, đau lòng nước mắt lưu. Hắn theo bản năng liền hát lên, bang, một cái bảng đen xoa bay vào trong miệng hắn, cả người trong nháy mắt bừng tỉnh, đem bảng đen xoa mang lên, trên ta khóa liền thật tốt nghe giảng, không muốn ở đâu tung hoành tứ hải. Sinh vật lão sư tức giận quát lớn, sau đó là lớp số học lịch sử khóa, hóa học khóa, Chu Tinh Tinh tổng cộng chịu vài chục lần bảng đen xoa. Đặc biệt là lớp số học, hắn liền xoay người nhặt cái bút công phu, lại ngẩng đầu một cái, liền phát hiện trên bảng đen đã viết đầy, mà hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Cả người hắn đều muốn hỏng mất, thương thiên A, cho thiên lôi đánh chết ta đi. Trong văn phòng, lão sư đều là tập thể văn phòng. Tô Tầm tiến văn phòng liền lão được hoan nghênh. Tô Sơ, bản thân ngươi so trên TV đẹp trai hơn A, đúng vậy A, thật không nghĩ tới ngươi không đến trường học của chúng ta dạy an toàn giáo dục còn có thể cùng ngươi làm đồng sự. Tô Sơ, ngươi muốn ăn bánh bích quy sao? một đám lão sư vây quanh Tô Tầm cái gì cũng hỏi. Mọi người không cần nhiệt tình như vậy, về sau đều là đồng sự, gọi ta Tô lão sư liền tốt. Tô Tầm biểu thị, dáng dấp đẹp trai thật quá khó tiếp thu rồi, đằng sau A-di kia con của ngươi đều lên trung học còn đối ta vứt mị nhãn. Uy, các ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Cự phòng làm việc, Hà Mẫn ôm tài liệu giảng dạy, một mặt nghi hoặc nhìn đồng nghiệp của mình nhóm. Hà lão sư tới, Hà lão sư, tất cả mọi người từ Tô Tầm bên người tản ra. Tô Tầm cùng Hà Mẫn đều nhìn thấy đối phương. Tại cương thi thế giới, Tô Tầm làm qua. Nàng, ngươi là, Tô Sơ quảng cáo. Hà Mẫn nhãn tình sáng lên, Tô Tầm bây giờ thế nhưng là rất nhiều lòng của nữ nhân trong mắt nam thần. Tô Tầm đối nàng phất phất tay. Người tốt, ta là tới trường học làm an toàn giáo dục, muốn cùng các ngươi làm mấy ngày đồng nghiệp, mong rằng nhiều hơn chiếu cố. Thật, Hà Mẫn nhãn tình sáng lên, có thể cùng nam thần vừa đi làm, thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Hôm nay ngày đầu tiên, Tô Tầm không có lớp, giữa trưa lúc Hà Mẫn mang Tô Tầm đi nhà ăn, cái kia học sinh đang làm gì? Lầu dạy học trên ban công, Hà Mẫn đột nhiên chỉ vào xa xa thao trường nói. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại, đây không phải là Chu Tinh Tinh sao? Chu Tinh Tinh toàn thân chật vật, trên mặt tất cả đều là bảng đen xoa ấn ký, ngay tại bò tường vây. Hắn thật sự là không chịu nổi, hắn muốn vượt ngục. Chúng ta đi xuống xem một chút, Hà Mẫn lôi kéo Tô Tầm liền hướng dưới lầu xong, cảm nhận được trong tay lạnh buốt trơn mềm, Tô Tầm còn có chút mộng bức, không phải đâu, chiếm ta tiện nghi. Ta cái này đáng chết không có gì sánh kịp mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét rác đạt thúc xông qua đi đem Chu Tinh Tinh lôi xuống, đồng thời trường học lãnh đạo cũng chạy tới. Ngươi muốn làm gì? Hiệu trưởng quát hỏi. Ta muốn về nhà, Chu Tinh Tinh đẩy ra hắn, sau đó lại đẩy ra phó hiệu trưởng, lại đẩy ra thầy tổng giám thị, lại đẩy ra sinh vật lão sư, lại nhìn xem trước mặt Hà Mẫn, Chu Tinh Tinh cả người đều ngây dại, hắn cảm thấy mình yêu đương. Đã từng, hắn coi là mất đi Chu Văn Lệ sau hắn đời này cũng sẽ không lại yêu những nữ nhân khác. Nguyên lai chỉ là bởi vì không gặp được càng xinh đẹp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.